Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4905, bị tính kế muội muội 85. Góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Sở Thu hỏi, người kia xích lại gần nàng. Thấp giọng, chỉ dùng hai người nghe gặp âm thanh nói. Nhiếp chính vương trọng thương, còn không biết có thể hay không gặp sở cô nương một mặt. Tiểu nhân là vụng trộm đến, không muốn vương gia lưu lại tiếc nuối. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ thụ thương? Nhiếp chính vương là sớm biết rõ Nam Tề quốc có người đối sở cô nương bất lợi. Tính toán tại ngươi đại hôn ngày đó đến phá hư hôn lễ. Nhiếp chính vương biết rõ ngươi rất để ý cái này cọc hôn lễ. Liền vụng trộm ra kinh đi cướp giết những người này. Hy vọng có thể ngăn cản bọn họ phá hư sở cô nương hôn sự. Tiểu nhân muốn nói đã nói xong. Sở cô nương, không quấy rầy ngươi thành hôn. Người kia nói xong, quả thật lập tức liền muốn đi. Sở Thu thấy thế, cũng không lo được người xung quanh xì xào bàn tán. Liền vội vàng đem người ngăn lại. Chờ một chút, ta theo ngươi đi, dứt lời. Tân khách nhìn nàng đều là rất kỳ quái ánh mắt, nhất là Sở Định, tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Hắn tranh thủ thời gian đi đến Sở Thu trước mặt. Hòa Huệ, ngươi lại muốn tùy hứng. Hôm qua liền để ngươi nghĩ kỹ. Đại ca, thật xin lỗi, ta không thể không đi. Ta không thể không đi. Sở Thu hai mắt rưng rưng. Là ta không đúng, chờ ta trở lại, ngươi muốn làm sao mắng đều được. Dứt lời. Sở Thu liếc nhìn Vân Chi Lĩnh, đi đến trước mặt hắn. Thật xin lỗi, ta không xứng với ngươi. Ngươi hẳn là tìm một cái tốt hơn nữ tử. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Sở Thu hất ra đỏ khăn cô dâu. Rời đi, chờ Sở Thu bóng lưng biến mất tại cửa chính. Tân khách mới xì xào bàn tán. Ninh An Hầu sắc mặt tái xanh cùng người cười bồi xin lỗi. Vân Chi Lĩnh trên mặt mong đợi nụ cười. Cũng không có, Sở Định đến hắn trước mặt xin lỗi. Vân Chi Lĩnh lại nói, ta dự liệu được, chỉ là cũng không nghĩ tới. Liền kém như vậy một bước, là ta hy vọng xa vời. Nên trách ta đến quá muộn đi. Sở Định rất đáng tiếc, kỳ thật Vân Chi Lĩnh thật là một cái không tệ người. Dù sao bọn họ nhận biết nhiều năm như vậy, hắn hôm qua cùng Sở Thu nói những cái kia, là muốn cho Sở Thu nghĩ rõ ràng. Càng là không muốn thương tổn vị này hảo hữu chí giao. Không nghĩ tới còn là tổn thương. Sở huynh, ngươi không nên tự trách. Khả năng này là duyên số chưa tới. Tất nhiên không cưỡng cầu được. Vậy ta liền không cầu. Còn là tiếp tục du học đi. Trên thực tế, cái này thành hôn vốn là không thích hợp ta. Ta vẫn là thích hợp tại Sơn Thủy ở giữa. Vân Chi Lĩnh nói, ta sẽ trấn an tốt người trong nhà. Bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo Sở Thu. Đa tạ, nguyên bản yên tĩnh ăn dưa chu cần mắt trợn tròn. Còn có cuối cùng cúi đầu không thành. Tân nương chạy sao, đường quả bóp một cái chu cần mặt. Bệ hạ, chịu thua chưa? Vậy ta trở về cho ngươi bóc hạt dưa. Chu cần buồn bực nói. Lôi kéo đường quả tay nhỏ theo trên nóc nhà nhảy ra ngoài. Hắn đây là cái gì vận khí đâu? Mười cược mười thua, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, không có đổ vận, vậy hắn về sau chỉ có thể cùng Quả Nhi đánh cược. Không thể cùng bên cạnh người đánh cược mới là, Sở Thu thành hôn ngày đó, ngay trước mặt mọi người rời đi, còn nói muốn Vân Chi Lĩnh mặt khác tìm một cái xứng với người của hắn. Thành ngay lập tức trong kinh thành nóng nhất chủ đề, vô số người đang suy đoán. Sở Thu sao lại muốn bỏ qua cái này cọc không tệ hôn sự. Lập tức rời đi, đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Không bao lâu, liền có tin tức truyền tới, là nhiếp chính vương trọng thương. Sở Thu nghe được liền vội vàng tiến đến. Lần này, kinh thành tất cả mọi người xôn xao. Cái này tốt đột nhiên bộ dáng. Tin tức này, không phải đường quả thả ra, là đường san thả ra. Tại Sở Thu thành hôn ngày đó. Nàng cũng có người tại hiện trường, tự nhiên nhận biết Vân Bình Quân bên người tâm phúc, hơi chút suy đoán sau đó, liền thả ra tin tức này, cách chương.